Chương 398, Gen huyền bí, nhân loại thiên phú. Cái thế giới này gen huyền bí, rốt cuộc hiện ra ở trong mắt của ta. Động vật gen, thực vật gen, vi sinh vật ký ức, loài người gen, cùng với xuất xủ kỳ gen đây hết thảy tất cả, ẩn chứa trong đó huyền bí, ta đã hoàn toàn nắm trong tay. Hơn nữa, xuất xủ kỳ cùng nhân loại gen, là như vậy phù hợp. Nhìn trên giấy từng hàng số liệu dịp cả ổ ngộ nhịn không được nhẹ giọng cảm thán nói. Hơi dừng lại một chút phía sau, dịp cả ổ ngộ liền lại là tiếp tục mở miệng nói rằng, hiện tại, miễn là ta nguyện ý, ta tùy thời có thể để mỗi một tên nhân loại đều thu được một đôi thuộc về mình gìn nệ gẳng. Bất quá, cũng không cần phải làm như vậy. Gìn nệ gẳng, bạch nhãn, thi cốt mạch, tiên nhân thể, bất tử chi thân những thứ này đều là xuất xù kỳ nhất tộc gen thiên phú. Mà nhân loại, cũng có thuộc về mình gen thiên phú. Đương nhiên, phần này gen thiên phú cũng không có bị kích hoạt. Nếu như kích hoạt rồi phần này gen thiên phú không thể so với xuất xù kỳ nhất tộc gen thiên phú kém. Nói những lời này thời điểm, dịp ca ấu ngộ trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần thâm thúy. Bởi vì dịp ca ấu ngộ đã đoán được vài phần. Phần này còn chưa kích hoạt, thuộc về toàn thể nhân loại gen thiên phú, rốt cuộc là cái gì? Nhân loại sở dĩ vì nhân loại, là bởi vì trí tuệ. Vỡ nờ nhân vì cái gì có thể tiến hóa thành trí người, trí bởi vì cái gì có thể tiến hóa thành nhân loại là bởi vì khắc kỷ cùng ham học hỏi. Xem lần cả nhân loại tiến hóa lịch sử. Nhân loại sở dĩ vì nhân loại, cũng là bởi vì khắc kỷ cùng ham học hỏi, khiến nhân loại mang tới trí tuệ, làm cho nhân loại hiểu được sáng tạo, hiểu được sử dụng công cụ. Văn minh nhân loại sở hữu có thể như vậy rực rỡ huy hoàng, cũng là bởi vì trí tuệ. Ở Tsutsuki Kaguya trong trí nhớ, Dịp ca ổ ngộ cũng nhìn thấy Tsutsuki nhất tộc lịch sử phát triển. Tsutsuki bộ tộc đều là trời xanh cường giả. Miễn là huyết mạch thuần túy, Tsutsuki bộ tộc miễn là thành niên liền có thể có được bất tử thân thể, cường đại gìn nệ gẳng, còn có bạch nhãn. Bọn họ có thể chi phối lực tràng, có thể xuyên toa không gian, có thể có được độc thuộc với sự cường đại của mình nhãn thuật, sở hữu dài dòng thọ mệnh. Đây hết thể tất cả, cũng làm cho sổ sủ kỳ bộ tộc trở thành trời xanh cường giả, có thể dạo chơi vũ trụ cường giả. Sổ sủ kỳ nhất tộc cường đại, tuyệt đại đa số nguyên nhân đều là lực lượng. Gen ban tặng lực lượng của bọn họ, huyết mạch ban tặng lực lượng của bọn họ. Đi qua phần lực lượng này, sổ sủ kỳ bộ tộc mới đã phát triển thành bây giờ quy mô. Sổ sủ kỳ bộ tộc cũng có trí tuệ, nhưng sổ sủ kỳ nhất tộc trí tuệ cũng không cao. Nói riêng về sáng tạo năng lực, Tsutsuki bộ tộc cũng không bằng nhân loại. Thế nhưng, Tsutsuki bộ tộc so với nhân loại cường đại một điểm chính là, Tsutsuki bộ tộc tuy là bởi vì huyết mạch bất đồng, đưa tới gen thiên phú cường độ bất đồng. Có thể Tsutsuki nhất tộc gen thiên phú, cũng là hiển tính. Mà loài người gen thiên phú, cũng là ẩn tính, chưa kích hoạt. Đại biểu cho trí khôn gen thiên phú sao trách không được, ta thiên phú là thông tuệ. Đây cũng là cũng không hoàn toàn nhân loại gen thiên phú. Bởi vì là nguyên với gen. Hơn nữa còn là dấu ở gen chỗ xấu nhất. Cho nên ở hoàn toàn phá giải ra loài người gen mật mã phía trước. Cho dù là ta cũng vô pháp kích hoạt cái này gen thiên phú. Nhưng bây giờ, ta rốt cục phá giải. Đối với nhân loại mà nói, phần này chưa kích hoạt thiên phú gen, chính là thuộc về loài người thần chi gen gia trì gen, chính là nhân loại sử dụng công cụ. Công cụ loại vật này, tự nhiên là tùy thời có thể thay đổi. Cho nên, phần này kích hoạt nhân loại thiên phú gen kỹ thuật, tiểu kêu là thần chi gen. Mà phần này ra chỉ những chức năng khác gen kỹ thuật, tiểu kêu là thần khí gen. Duy có trở thành thần linh, mới có thể chúa tể thần khí. Hiện tại, ta nên đi trở thành thần linh kèm theo những lời này hạ xuống, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. 07. Cải tạo trong phòng. Dịp cả ổ ngộ nhanh chóng đem chính mình dành riêng thiên phú gen kích hoạt dược tề điều chế hoàn thành. Chính là không có chút nào như đem rót vào buồng tim của mình trong. Sau đó, thuộc về dịp cả ổ ngộ tiến hóa. Chính là trực tiếp bắt đầu rồi. Oanh oanh oanh oanh kèm theo từng tiếng nổ vang lên. Dịp cả ổ ngộ có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình đôi xoắn ốc ADN đang nhanh chóng phá nát. Đương nhiên, nó cũng không phải là phá nát thành bụi phấn. Mà là phá nát thành một khối lại một khối mảnh ghép. Phân giải, gây dựng lại, hợp lại. Đại biểu cho ưu hóa, thăng cấp, cùng với tiến hóa. Gen là cái gì? Gen là sinh mạng mật mã, là sinh mạng kỳ tích, là sinh mạng khởi nguyên. Mà đại biểu cho gen đôi xoắn ốc kết hợp, cũng đại biểu vô cùng thần bí. Ở kiếp trước, Dịp Cả Ổ Ngộ gặp qua 1965 năm xuất thổ đời đường chân bảo một phục hy nữ hoa đồ quyên họa ở Dịp Cả Ổ Ngộ xem ra. Cái này phục hy nữ hoa đồ quyên họa liền ám hiệu gen cùng thần, văn minh cùng pháp tắc, nhân loại cùng vũ trụ quan hệ. Ở tranh lụa bên trên, kỳ chủ thể là đại biểu cho nhân loại thủy tổ phục hy cùng nữ hoa. Bên ngoài phục hy bên trái, tay trái nắm củ, nữ hoa bên phải, tay phải nắm quy, đầu người thân rắn, đuôi rắn cuốn quýt, trên đầu vẽ ngày, vi gian vẽ nguyệt, chu vi vẽ đầy ngôi sao. Nam trái nữ phải đại biểu cho nhóm người âm dương. Quy cùng củ đại biểu cho văn minh cùng pháp tắc. Nhật nguyệt tinh thần đại biểu cho vũ trụ tinh hà. Mà đuôi rắn giao nhau, chính là tạo thành đại biểu cho gen đôi xoắn ốc kết cấu. Thần kỳ dường nào ngụ ý a, đây chính là thần thoại, cái này chính là sinh mệnh, đây chính là nhân loại, đây chính là gen, đây chính là vũ trụ hết thể thần thánh hiện ra hết với gen phốc phốc phốc phốc kèm theo từng tiếng tiếng va chạm vang lên. Đôi xoắn ốc ADN cái, rốt cuộc lần nữa tạo thành một cái chỉnh thể.